Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ung dung thuấn sát. Lâm Hiên mặt lộ vẻ hàn quang, không úy kỵ tí nào hai người này hộ vệ, liền như thế đứng tại chỗ, hai tay liền vũ khí đều không có nắm, lạnh lùng nhìn bọn họ tới gần, chung quanh khán giả đều là thở dài không ngớt, đều cho rằng thiếu niên trước mắt rất có cốt khí. Nhưng một người đối phó hai người, còn làm sao đối phó? Trọng điểm là đánh qua thì đã có sao? Đối kháng là toàn bộ Phương gia. Lấy sức lực của một người làm sao đi chống lại? Phương gia có thể lớn lối như thế, chính là thế lực rất lớn. Ở Hạo Nguyên Thành địa vị, bắt đầu Thần Văn Tông ở đông đảo người tu luyện địa vị tương đương. Bởi vậy hung hăng bạt ấp quen rồi, sẽ không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Lão nhị, người đi tới đem hắn bắt tới. Ta nhìn hắn có chút kỳ lạ. To lớn nhất hộ vệ xem Lâm Hiên một bộ không úy kỵ vẻ mặt, trong lòng có chút nghi hoặc. Quản hắn là ai? Không thấy Phương thiếu gia không cao hứng sao? Ở Hạo Nguyên Thành, liền Phương gia có thể làm chủ. Lão nhị hộ vệ cười lạnh một tiếng, thả người liền nhào tới. Người chung quanh chỉ thấy hoa mắt, cũng đã nhào tới Lâm Hiên trước mặt. Biến trưởng thành chảo đã bắt đi tới. Ác liệt chảo phong có thể dễ dàng đâm thủng ra người ra. Hắn thấy Lâm Hiên trốn đều không né, còn tưởng rằng là dọa sợ, khóe miệng câu ra cười gằn, tàn nhẫn mà nắm dưới. Đã là không thể chờ đợi được nữa, muốn lập công. Đúng, hộ vệ vừa mới vồ xuống đi, phát hiện một cái nhanh hơn hắn bàn tay đi tới, vững vàng mà nắm lấy tay mình oàn. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích nửa phần. Người lực lượng này cũng không tệ lắm. Chính là không có luyện đến trốn. Cút đi cho ta lại tu luyện từ đầu đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Ở đối phương sợ hãi dưới ánh mắt, tàn nhẫn mà uốn cong. Đùng thẻ một tiếng, thủ đoạn đều bị vặn gãy. Đối phương gào lên một tiếng, muốn dãy giụa thì cũng đã bị Lâm Hiên nắm lấy cánh tay văng ra ngoài. Lại như là ném một cái con gà con vậy, như vậy ung dung. Đọ cngantiuyen.com gạch chéo lão đại hộ vệ biến sắc mặt, cấp tốc cản lại, đem mình đồng bạn cho đón lấy, trầm trọng lực lượng nặng nề đặt ở trên người hắn, để hắn hoạt lui vài bộ, mới miễn cưỡng đỡ lấy đây một luồng kinh người xung lượng. Nhìn như nhẹ nhàng ném đi, mang theo lực lượng nhưng là như vậy kinh người. Tu vi quá thấp tuyệt đối làm không được. Xem ra lần này đá vào tấm sắt lên, lão đại hộ vệ sắc mặt tái xanh. Chính hắn một lão nhị hộ vệ tu vi cũng không cao, nhưng ít ra cũng có luyện linh kỳ 4 tầng. Lại bị trước mắt thiếu niên này ung dung cho đánh trở về. Khinh địch là ở phần lớn, nhưng bộc phát ra lực lượng lại làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ là cái gì đại tông môn đệ tử? Đại ca, ta tay phế bỏ. Lão nhị hộ vệ nắm chặt bắt tay, đầu đầy mồ hôi lạnh, cảm giác đau đớn rác để trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Rác rưởi, toàn bộ đều là rác rưởi, liền cái đều chảo không tới, thật là một thùng cơm, còn muốn chút cái gì? Hắn mẹ cho ta bắt tới. Phương Thanh Vũ nhìn thấy chính mình hộ vệ bị đánh khi trở về, quay về bọn họ rít gào một tiếng. Như vậy nhiều người nhìn, thực sự là quá mất mặt, tìm không trở về lần trước, để hắn mặt mũi còn đâu. Lão đại hộ vệ cau mày, chính mình cái này thiếu gia chính là hung hăng quen rồi. Trước mắt thiếu niên này hiển nhiên thân phận không đơn giản. Không biết rõ nói, nếu như ra cái gì vấn đề, nhưng là tương đương chuyện phiền toái. Ngươi xuất từ môn phái nào? Lão đại hộ vệ dò hỏi. Điểm ấy rất trọng yếu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Hiện tại mới bắt đầu hỏi chính mình là nơi nào. Trước làm sao không hỏi. Quả nhiên là biểu hiện ra chút thực lực thì mới có thể hơi hơi phát sợ đối phương. Phí lời như vậy làm thêm cái gì? Mau mau cho ta đem hắn bắt tới a. Có chuyện gì? Ta toàn bộ gánh chịu. Phương Thanh Vũ đều sắp bị tức điên rồi. Nhưng là thiếu gia. Lão đại hộ vệ vừa định nhắc nhở cú thì bị Phương Thanh Vũ căm tức một chút. Người không đi, ta đi. Phương Thanh Vũ từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái trường kiếm, bị phẫn nộ trùng bất tỉnh lý trí, cũng mặc kệ đối phương là ai. Trước tiên đem mặt mũi này tìm trở về lại nói. Đặc biệt là loại này hung hăng quen rồi. Cũng mặc kệ đối phương là ai. Đừng, đừng, được rồi. Phương thiếu gia liền do ta đến đây đi. Lão đại hộ vệ bất đắc dĩ ra trận. Bản cái mặt nói với Lâm Hiên. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng cái này là thứ ngươi không cho cái bàn giao. Chỉ sợ ngươi là đi không xong. Trả lại cái bàn giao. Ở đây tùy ý xông tới. Suýt chút nữa dẫm chết cá nhân. Ngươi nói với ta muốn cái bàn giao. Ngươi có thể vô tình. Nhưng không thể lãnh huyết đến mức độ này. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Tức giận nảy sinh. Hộ vệ không chút nào nổi giận. Càng không có áy náy. Ngươi biết bao. Không thể tu luyện đối với bọn họ tới nói chính là rác rưởi. Lưu đến cần gì dùng. Chết rồi sẽ chết. Đối với bọn họ không có nửa điểm tổn thất. Bất luận ngươi nói cái gì đều tốt. Lần này ngươi là đi không xong rồi. Lão đại hộ vệ khí thế tăng vọt. Luyện linh kỳ 5 tầng tu vi bộc phát ra. Khí thế mạnh mẽ để chung quanh bình dân không nhịn được hướng về lùi lại đi. Có thậm chí bị cơn khí thế này. Suýt chút nữa cho ép tới ngã quỵ ở mặt đất. Lời này ở ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta lại nói. Lâm Hiên như trước là không lấy ra vũ khí. Đối phó mấy tên cặn bã này. Hắn không cần bất kỳ vũ khí nào. Đạp. Lão đại hộ vệ dùng sức đạp xuống mặt đất. Vung chảo đã bắt tới. Ác liệt trình độ so với cái kia lão nhị hộ vệ cường quá nhiều. Hoàn toàn chính là dụng hết toàn lực đến triển khai. Ngay lúc sắp bắt được Lâm Hiên thì. Hắn nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mắt này. Lộ ra tà mị nụ cười đến. Thanh Vân Bộ, Lâm Hiên tại nơi này một chảo chuẩn bị bắt được chính mình thì dưới chân nhẹ nhàng di chuyển, biến mất ở hộ vệ trước mắt. Người đâu? Hộ vệ nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện mình không cảm ứng được Lâm Hiên khí tức. Người ở nhìn nơi nào đó? Hộ vệ mạnh mẽ quay đầu, cảm giác được một luồng nặng nề lực lượng vỗ vào bộ ngực mình trên. Một trận đau đớn từ ngực truyền đến. Cả người đều còn không phản ứng lại, liền bị nặng nề một chưởng đánh bay, từ không trung đập xuống, lăn hai vòng sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích. Bất tỉnh nhân sự, thuấn sát, lại là ung dung thuấn sát, tình cảnh này nhìn ra mọi người trợn mắt líu lưỡi, quả thực chính là một phương diện ngược đãi a, nhìn hoa cả mắt, đều còn không rõ ràng sự việc xong rồi, hai cái hộ vệ liền nằm vật xuống trên đất. Phương thiếu gia, lúc này đến phiên ngươi, còn có người tới bắt ta sao? Lâm Hiên cười gằn đi tới, không có hiển lộ ra bất kỳ khí thế, bằng vào ánh mắt liền bước lui Phương Thanh Vũ vài bước. Ta cùng ngươi liều mạng. Phương Thanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm vọt tới, nhắm ngay Lâm Hiên tầng tầng chém dưới. Keng, Lâm Hiên chìa ra hai ngón tay. Ung dung kẹp lấy thanh trường kiếm này. Bất luận Phương Thanh Vũ làm sao nhúc nhích, đều khó mà chặt bỏ nửa phần. Tình huống này sợ đến Phương Thanh Vũ hồn phi phách tán. Coi như là ngớ ngẩn đều biết chính mình cùng đối phương chênh lệch. Thực sự là quá to lớn. Bởi vậy hắn vội vàng buông tay ra. Xoay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy. Liền kiếm cũng không muốn. Ta Phương thiếu gia, người đây là muốn đi nơi nào đây? Lâm Hiên một phát bắt được Phương Thanh Vũ vai. Một cái xả lại đây. Nhìn thấy là Phương Thanh Vũ cái kia sợ hãi ánh mắt. Ta là Phương gia đại thiếu gia. Ngươi muốn làm cái gì? Phương Thanh Vũ lại là xả ra bản thân Phương gia thế lực. Nỗ lực muốn dành cho Lâm Hiên áp lực. Không biết, Lâm Hiên tối không ăn chính là cái trò này. Đùng đùng đùng. Lâm Hiên tàn nhẫn mà đánh hắn mấy lòng bàn tay. Lanh lảnh tiếng vang truyền khắp cả con đường nói. Tại nơi này mấy lòng bàn tay dưới. Phương Thanh Vũ tỏ rõ vẻ sưng đỏ. Hàm răng đều bị đánh vỡ mấy viên. Miệng đầy đều là tiên huyết. Cút đi. Lâm Hiên đem Phương Thanh Vũ ném đi ra ngoài. Nện ở cái kia tay tàn phế hộ vệ trên người. Hắn không có giết chết Phương Thanh Vũ. Thật muốn là giết chết Phương Thanh Vũ nhưng là phiền phức. Lấy trước mắt hắn thực lực mà nói. Nhưng là tương đương chuyện phiền toái. Bất quá coi như không có giết chết hắn. sau này là chọc tới Phương gia. Chỉ là so với giết chết Phương Thanh Vũ, chí ít sẽ không để cho Phương gia điều động toàn lực đến vây quét Lâm Hiên. Chờ hắn lấy ra thân phận, coi như là Phương gia đều phải cho mấy phần mặt mũi đi. Nếu như giết chết nói, Phương gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lâm Hiên có thể không choáng váng đầu óc, giáo huấn là có thể. Tiêu Diệt nói, lấy hắn hiện tại cũng không có lần này thực lực. Hết chương.